Hạ Phong chớp mắt, ánh mắt của Hạ Phong di chuyển từ đỉnh đầu của Vu Đông đến chỗ 10 ngón tay đan xen với nhau của hai người. Hạ Phong chớp mắt, kéo tay của Vu Đông rồi bỏ vào túi áo khoác của hắn. Vu Đông bị hành động của Hạ Phong làm cho lảo đảo. Cô cảm giác được bàn tay mình bị bỏ vào một chỗ ấm áp thì nghi hoặc ngẩng đầu liền thấy Hạ Phong đang cười với mình. Cô cảm giác được bàn tay mình bị bỏ vào một chỗ ấm áp thì nghi hoặc ngẩng đầu liền thấy Hạ Phong đang cười với mình. Để như vậy sẽ không lạnh nữa. Vu Đông nhấp môi, cúi đầu rồi cười nhẹ nhàng. Chúng ta đi thôi, tuyết càng lúc càng lớn rồi. Hạ Phong nói xong thì dẫn theo Vu Đông tiếp tục đi về phía trước.